Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, Blood and Steel, máu và thép. Trên cao vút chiến trường, King of Swords, vua kiếm, vẫn bị dòng sông máu đỏ cuồn cuộn truy đuổi, bị bao vây bởi cơn bão kiếm. Hắn rút lui ngày càng gần hơn về phía tấm màn mây rực rỡ đang xoáy, như thể bị dồn vào chân tường. Phía dưới xa kia, đồng bằng xương nứt vỡ đang sưng phồng vì mục ruỗng đỏ thẫm. Những titan đã chết đang vật lộn phá xiềng xích phù thủy trói buộc chúng. Những run lấp lánh tạo bởi vô số thanh kiếm bây giờ đã mờ nhòe, méo mó trên bờ vực sụp đổ. Cuối cùng, một trong những sinh vật khổng lồ thoát khỏi lồng tinh thần và bước tới, sẵn sàng giải phóng sức mạnh phàm tục. Nhưng trước khi kịp hành động, Anvo xoay người trên không và chém bằng một trong những thanh kiếm kinh hồn, khiến chính thế giới này bị xé làm đôi. Vết cắt mỏng manh nơi thực tại dường như bị phân liệt kéo dài xuống tận bề mặt chiến trường vỡ vụn, xuyên qua hình hài khổng lồ của Titan. Một khoảnh khắc sau, thế giới tự hàn gắn, vết sẹo để lại trên kết cấu của nó bởi đòn đánh của vua kiếm biến mất. Tuy nhiên, Titan lảo đảo rồi đổ sập, bị cắt làm đôi gọn ghẽ. Thân hình núi đồi của gã đổ ập xuống, cơ thể đồ sộ đến mức phải mất cả chục giây khối lượng kinh hoàng ấy mới chạm đất khi nó đáp xuống. Toàn bộ đồng bằng xương rùng mình, những vết nứt trên bề mặt vỡ vụn mở rộng thêm. Lúc đó, Anvo đã đáp xuống mảnh xương rung chuyển, nắm chặt hai thanh kiếm, điều khiển năm thanh còn lại tạo thành khối cầu thép chết chóc xào xạc quanh mình. Hắn nhìn dòng thác máu đang đe dọa nhấn chìm mình và tấn công. Lần này, những đòn đánh của hắn mang bản chất kỳ dị khác thường. Thoạt nhìn vẫn vậy, nhưng có gì đó ma quái trong cách những lưỡi kiếm di chuyển, như thể hắn đang nhắm những lưỡi dao kinh hồn vào thứ mà phàm nhân không thể nhận thức, chưa đừng nói thấu hiểu. Dòng sông máu gợn sóng kỳ lạ và lùi lại, như thể bị thương. Khắp chiến trường, hàng trăm xác rối đổ xuống đất vô hồn, không vết thương trên thân, không máu chảy ra bề mặt xương cổ. Dù vậy, những xác chết vẫn nằm im lìm, như thể Queen, nữ hoàng, đã mất quyền kiểm soát chúng. Hạ thấp kiếm, Anvo lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bức tường máu đỏ thẫm sừng sững trên cao. Giọng nói băng giá vang lên từ dưới tấm che mặt mũ giáp đen. Sao cô không nghiêm túc lên đi? Hả? Tiếng cười du dương bỗng vây quanh hắn, theo cùng những cơn gió bão. Được thôi, khi tiếng vọng từ nụ cười của Queen, nữ hoàng, bị nuốt chửng bởi hỗn loạn chiến trận, biển máu đỏ lại gợn sóng và lùi chút ít. Cách đó không xa, xác khổng lồ của Titan bị giết sừng sững như ngọn núi trên đồng bằng bỗng cựa quậy. Thịt da sinh vật khổng lồ bắt đầu thối rữa với tốc độ kinh hoàng, chẳng mấy chốc biến thành dòng chất lỏng đỏ sẫm sền sệt. Khối dịch tởm chảy về phía trước, trồi lên từ mặt đất, bao bọc biển máu như lớp vỏ, rồi quá trình phân hủy đảo ngược, nó lại hòa rán. Chẳng mấy chốc, một hình nộm thịt khổng lồ cao hàng trăm mét vươn lên từ đồng bằng vỡ vụn. Dòng sông máu giờ lưu thông trong huyết quản nó, được nuôi dưỡng bằng sức mạnh tối thượng. Những mảnh xương vỡ xuyên qua da thịt rách nát của con rối, đường nét mơ hồ của khuôn mặt người ẩn dưới vẻ ngoài gớm ghiếc. Anvo bật cười khẽ, ha, thật khiếm nhã. Khi những dòng kiếm bay xoắn tít trên không và đổ xuống nhằm xé nát hình nộm thịt khổng lồ, nó đột ngột lao tới với tốc độ không tưởng đối với sinh vật cỡ đó. Hai bàn tay khổng lồ giơ lên, rồi đập xuống như búa nghiền. Năm thanh kiếm của Anvo xông tới chặn đòn công phá. Khoảnh khắc nắm đấm của Queen, nữ hoàng, chạm trúng, ánh chớp sáng loà nhấn chìm chiến trường. Sóng xung kích hủy diệt lan tỏa khắp nơi, phân hủy hàng ngàn kiếm bay, biến vô số con rối thành xương máu, khiến những mảnh xương khổng lồ rơi xuống vực thảm Hollow. Vùng rỗng, từ bề mặt xa xăm của Tevery Island, đảo Nga, Sunny run lên khi quan sát vụ va chạm tận thế. Cậu không cần ngoảnh nhìn cũng biết tình trạng thảm hại của hai đại quân. Nephis vẫn đang giữ vững lõi của đám đông binh lính hỗn loạn, trong khi cậu xử lý những đoàn quái vật kinh hoàng nhất ở rìa ngoài. Các Sen vẫn chiến đấu, chiến binh Awaken, thức tỉnh, vẫn trụ vững, nhưng tình hình ngày càng ảm đạm từng phút. Cậu đang cố gắng duy trì mọi hóa thân và giữ lũ quái vật quyền năng tránh xa Ren. Lượng tinh chất hấp thu từ giết sinh vật ác mộng đã tụt hậu so với lượng tiêu hao từ lâu. Nephis cũng chẳng khá hơn. Những xe đâu, cái bóng của cậu liên tục nhận thương tích. Nếu ngay cả Finn cũng bị tổn hại, các Sen của hai domain sớm muộn cũng đối mặt tử thần. Thực tế, vài người đã ngã xuống. Nô lệ của Beastmaster, bậc thầy quái thú, gần như bị xóa sổ. Echo, vọng ảnh, được tạo bởi tinh anh Valor đều bị phá hủy. Thương vong trong hàng ngũ binh lính tăng vọt. Mỗi người ngã xuống là một chiến binh thiếu hụt để chặn dòng lũ quái vật. Tệ hơn, khu rừng đang tràn lên bề mặt đồng bằng vỡ vụn. Trước đây, con người chỉ phải đối đầu mãnh thú Hollow, giờ đây. Dịch bệnh đỏ thẫm lan rộng đe dọa nuốt chửng họ. Rêu đói khát, cỏ khát máu, gai độc của dây leo, mây phấn tử thần, bào tử đâm chồi xuyên thịt. Binh lính phải hứng chịu tất cả, vừa bị xé xác vừa bị sinh vật ác mộng ghê tởm ăn thịt. Cậu từng đùa về con mắt mất tích của Beastmaster, nhưng thực sự, Sunny dùng mình trước cảnh tượng. Nếu ngay cả công chúa quyền năng của Song còn không tự bảo vệ được trong thảm họa khó tin này, những người khác còn hy vọng gì? Suy nghĩ của Sunny trở nên u ám. Kế hoạch là đợi hai Sovereign, bá chủ, đánh nhau kiệt quệ, hoặc tốt hơn là đẩy nhau đến bờ vực tử vong, chỉ khi đó cậu và Nephis mới ra tay. Nhưng giờ đây, Sunny không chắc họ còn đợi được bao lâu nữa. Không chỉ đại quân rơi vào thế tuyệt vọng, Sunny và Nephis đang lãng phí tinh chất, cả hai đều có dự trữ khổng lồ. Nhưng rồi cũng cạn kiệt. Lúc đó, ai sẽ là kẻ kiệt sức trên bờ vực tử vong khi họ nhập cuộc? Nhìn ra xa với vẻ mặt nghiêm nghị, Sunny nhăn mặt. Vậy thì, khi nào họ nên tấn công? Chỉ một người biết câu trả lời. Mình cần tìm Cassie, CVT. Cầu đề cử à? Hết chương.